Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lớp học tuyệt vọng tập 6 của tác giả Dòng ký Ni Sầu, người dịch Kimi 19. Xin cảm ơn bạn Châu Dân đã ủng hộ truyện Lớp học qua tài khoản Vietinbank. Một lần nữa xin cảm ơn bạn. Chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 25 Bí Tiểu Vũ. Tô Nhã xem như là thua trắng rồi. Cô ấy nhìn tôi cười ảm đạm nài nỉ. Nè, tớ cầu xin cậu, cứu tớ đi. Bây giờ cậu có tớ 6 mạng, lấy mạng như đó cũng chẳng để làm gì mà. Hay là tặng cho tớ đi, sau này cậu bắt tớ làm gì cũng được mà. Chuyện quan đường như vậy, đợi nằm mơ hẳn nói đi. Tôi nhìn Tô Nhã đầy chán ghét, xoay người bước đi. Đúng lúc này, Bí Tiểu Vũ bất ngờ nhào tới trước mặt của tôi. Hiện tại cô ấy đã cùng đường, sau khi mà biết kết quả giữa tôi và Tô Nhã, cô ấy nhất thời dấy lên hy vọng. Tôi đang có 6 mạng, trong khi mỗi người chỉ cần có 3 mạng thôi đã có thể sống sót rồi. Chỉ cần tôi cố ý thua 3 lần, cô ấy sẽ được sống. Vì vậy, tôi chính là hy vọng cuối cùng của Bí Tiểu Vũ. Bí Tiểu Vũ rất có lòng tin với việc thuyết phục được tôi giao 3 mạng cho cô ấy. Trương Dĩ, đợi đã. Hiện giờ cậu có 6 mạng, chỉ cần cậu chia cho tớ 3 mạng thì tớ được sống rồi. Bí Tiểu Vũ nói. Vậy thì sao? Tôi chẳng thèm nhìn Bí Tiểu Vũ. Cô ấy thay đổi thái độ thật là nhanh. Đầu tiên là vẻ mặt dương dương tự đắc. Sau khi mà bại dưới tay của tôi, thân sắc thảm hại như sắp chết. Còn bây giờ dùng ánh mắt nịnh bợ nhìn tôi. Tớ biết, tớ có lỗi với cậu, nhưng mà đều là do Tô Nhã ép tớ làm thôi. Cậu tha thứ cho tớ đi, chỉ cần cậu cho tớ 3 mạng, sau này tớ sẽ là người của cậu. Bí Tiểu Vũ nói, tôi hơi do dự một chút. Bí Tiểu Vũ là một cô gái vô cùng xinh đẹp, tuy hay qua lại với nam sinh, tính tình phóng khoáng, nhưng mà vẫn là một mỹ nhân. Đứng trước cám dỗ như vậy, lòng tôi cũng hơi lay động. Tôi đang có 6 mạng, 3 mạng dư ra đối với tôi chẳng có nghĩa gì. Nếu đem chúng cho Bí Tiểu Vũ, tôi sẽ có được một người bạn gái. Đây đúng là một chuyện hay ho. Nhưng nghĩ tới Diệp Nhã Tuyết, tôi lắc đầu. Xin lỗi cậu nha, tớ không có thể đồng ý với cậu được. Tớ biết cậu thích Diệp Nhã Tuyết. Vậy thì tớ chấp nhận làm tiểu tam của cậu, sẽ không có ảnh hưởng đến mối quan hệ của cậu và Diệp Nhã Tuyết, có được không? Bí Tiểu Vũ vừa nói, vừa kéo cánh tay của tôi, ánh mắt rất là dịu dàng. Nói thật, tôi cũng siêu lòng, nhìn gương mặt của Bí Tiểu Vũ, tôi không nhìn được, muốn đồng ý ngay. Đây tuyệt đối là một chuyện tốt chưa từng có. Thế nhưng, ngay lúc tôi chuẩn bị đồng ý, thì trong đầu của tôi chợt nghĩ tới, có khi nào Bí Tiểu Vũ đang gạt tôi hay không? Lúc này, cô ấy cầu xin tôi như vậy là vì cần cứu mạng, nhưng mà sau khi trò chơi kết thúc thì sao? Khi đó, tôi không còn uy hiếp cô ấy được nữa, nếu cô ấy lật lọng, tôi làm cái gì đây? Bí Tiểu Vũ không chỉ là một cô gái cực kỳ mê hương dinh, mà còn hay qua lại với các nam sinh khác. Một người như vậy thật chẳng đáng tin chút nào. Nghĩ tới đây, trong đầu của tôi xuất hiện nhiều ý nghĩ đen tối. Tuy có hơi bỉ ổi, nhưng mà không bị thiệt thòi. Được, tớ đồng ý với cậu, nhưng mà tốt nhất cậu đừng có nuốt lời đó. Tôi mới vội nói với Bí Tiểu Vũ. Bí Tiểu Vũ lật đật gật đầu, thân hình thon thả gần như lọt thỏm vào lòng của tôi. Ngửi được mùi hương trên người của Bí Tiểu Vũ, tôi hơi thỏa mãn, không kìm được lắp bắp. Chúng ta bắt đầu đi. Được, Bí Tiểu Vũ gật đầu đúng là đáng yêu, đôi mắt nhìn tôi dịu dàng. Yên tâm đi, tớ nhất định không có nuốt lời. Vậy thì tốt. Tôi ôm lấy thân thể của Bí Tiểu Vũ, bắt đầu chơi mô ra cùng với cô ấy. Tôi nhẹ nhàng nói, tớ sẽ dẫn ra búa, cậu thắng 3 lần là được rồi. Tốt quá rồi, Trương Dĩ thương yêu, từ nay tớ đã là người của cậu. Lần đầu tôi ra búa thật, cô ấy ra bao. Lần thứ hai tôi dẫn ra búa, cô ấy dẫn ra bao. Gương mặt của Bí Tiểu Vũ càng ngày càng dịu dàng hơn. Cô ấy tựa hẳn thân hình mềm mại vào lòng của tôi. Cười nhìn tôi say đắm, giọng nũng nịu. Còn một lần nữa thôi, cảm ơn nha, Trương Dĩ yêu dấu. Những gì mà đã hứa, tớ quyết không có nuốt lời. Được, tớ tin cậu. Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy và trả lời. Sau đó chúng tôi lại giơ tay lên, tiếp tục chơi mù ra. Cánh tay của tôi từ từ hạ xuống, song song đó tôi tập trung quan sát thái độ của Bí Tiểu Vũ. Tôi phát hiện trên mặt cô ấy ẩn hiện một nụ cười lạnh. Không hay, mình đã bị lừa rồi. Nhưng mà đã muộn, cánh tay của tôi hạ xuống thành búa, còn Bí Tiểu Vũ vẫn ra bao, cô ấy thắng. Ôi trời, tớ đã thắng rồi, cuối cùng tớ cũng đã thắng. Bí Tiểu Vũ cười ha hả, sau đó chống vánh rời khỏi lòng của tôi, đôi mắt đầy lạnh lùng. Trường Dĩ, không ngờ thông minh như cậu cũng đã bị tớ lừa rồi. Quả nhiên, lời hứa của cậu chỉ là một đống hôi hám. Đương nhiên, nghĩ sao vậy? Tớ có thể đồng ý với yêu cầu của cậu à? Làm tiểu tam, sao? Tớ khinh. Một tên vừa xấu vừa nghèo như cậu, lấy cái tư cách gì để tớ làm tiểu tam chứ? Bí Tiểu Vũ nhìn tôi giống như đang đọc một mẫu chuyện cười, giọng châm biếm dịu cợt. Mặt của tôi lúc đỏ lúc trắng, tay chân luống cuống. Nhưng mà rõ ràng cậu đã hứa với tớ mà, là tớ cứu cậu đó. Vậy thì sao? Cuối cùng tớ cũng đã thắng rồi. Bí Tiểu Vũ cười lớn, tôi nhìn bằng ánh mắt miệt thị. Xa hơn một chút, Tô Nhã ngã nhòi trên đất, ánh mắt đờ đẫn. Bí Tiểu Vũ nói tiếp. Dù sao thì cũng cảm ơn cậu, nhưng mà muốn tớ trở thành tiểu tam của cậu, cậu xứng sao? Trường Dĩ, cậu thông minh, nhưng rốt cuộc chẳng phải cũng chỉ là một tên đê tiện thôi sao? Tôi khó chịu, gật đầu. Tôi biết Bí Tiểu Vũ đã lừa được tôi. Cô ấy cố tình nói quịch tẹt ra hoàn cảnh thực tế của tôi. Đối với một thằng con trai, đó là một nhát chí mạng. Thứ mê hoặc đầy hấp dẫn này đủ khiến cho đầu óc của tôi mụ mị, khiến cho tôi không còn sáng suốt. Vì thế, phạm phải một sai lầm chết người, tạo điều kiện cho Bí Tiểu Vũ giành thắng lợi. Hẹn gặp lại, Trương Dĩ, tớ không thể không thừa nhận là cậu rất thông minh, nhưng mà lại quá dễ dàng tin tưởng người khác. Trước đây, cậu cũng từng bị tớ lừa rồi còn gì? Bí Tiểu Vũ cười. Trước đây, cô ấy từng hẹn tôi tới trường, nói là muốn giới thiệu bạn gái cho tôi, để cho tôi ngây ngốc một hồi, đợi cho tới mấy tiếng đồng hồ. Chuyện đó sau này biến thành trò cười của lớp. Bây giờ, cô ấy lại tiếp tục lừa tôi thêm một lần nữa. Nhìn Bí Tiểu Vũ chuẩn bị rời đi, tôi bất ngờ cười lạnh. Bí Tiểu Vũ, trước khi đi, có thể xem thử điện thoại của mình hay không vậy? Xem thì sao? Cậu không có lấy được mạng của tớ nữa đâu. Bí Tiểu Vũ vẫn đang đắc ý, sau đó từ từ mở điện thoại ra xem. Ngay lập tức, sắc mặt cô ấy thay đổi hoàn toàn. Hả? Tại sao? Sao mà hiện tại tớ chỉ có một mạng vậy? Vừa rồi, rõ ràng tớ thắng mà. Bí Tiểu Vũ rất là kích động. Đơn giản thôi, bởi vì lần thứ ba tớ vốn không phải là ra búa mà là ra kéo đó. Tôi cười lạnh. Không thể nào, vừa rồi chính mắt tớ thấy cậu ra búa mà. Bí Tiểu Vũ vội vàng la lên. Có phải là cậu lầm hay không vậy? Vừa nãy lúc hạ tay xuống, tớ đã âm thầm chìa hai ngón tay ra. Những cái trò mô ra này nó ngầm thừa nhận là kéo, cho nên hiện giờ cậu chỉ có một mạng thôi. Tôi lắc đầu, giọng điệu châm chọc. Hả? Vừa rồi tôi đã phát hiện Bí Tiểu Vũ muốn lừa tôi, vì vậy vào giây phút cuối cùng tôi đã có hành động. Chỉ có điều do Bí Tiểu Vũ quá vui mừng cho nên đã không để ý thông báo trên điện thoại. Bí Tiểu Vũ hoảng hốt đọc lại tin nhắn thêm một lần nữa, sau đó lại khóc òa lên. Thân thể mềm mại của cô ấy lại đổ ập vào lòng của tôi, giọng nức nở. Tớ xin lỗi cậu, tớ không nên làm vậy. Hãy cứu tớ đi, tớ thật sự biết sai rồi mà. Thôi, muộn rồi. Tôi nói với Bí Tiểu Vũ. Không, vẫn còn thời gian mà. Tớ xin cậu tha thứ cho tớ một lần đi mà. Bí Tiểu Vũ ôm chặt lấy tôi thổn thức. Đôi mắt cô ấy đầy thành khẩn. Cả thân mình cọ sát vào người của tôi, khiến cho tôi cực kỳ thoải mái. Tôi nhìn hai cái dòng nước mắt trên mặt của Bí Tiểu Vũ, cuối cùng đành gật đầu. Thôi được, hy vọng lần này cậu không có giở trò nữa. Chắc chắn rồi, tớ thật sự biết sai rồi. Bí Tiểu Vũ vội vàng trả lời. Vừa nói, cô ấy vừa hôn mấy cái lên môi lên mặt của tôi, nhưng mà cô ấy không hề để ý, ánh mắt của tôi càng ngày càng lạnh. Trò mô ra đã được bắt đầu. Lúc này Bí Tiểu Vũ không có giở trò ma mạnh nữa, cô ấy chọn bao thật. Còn tôi thì khác, tôi ra kéo, không chừa cho cô ấy bất cứ đường sống nào. Ôi trời, tại sao vậy? Bí Tiểu Vũ ngồi sững bên cạnh tôi, ánh mắt đầy thù hận. Bí Tiểu Vũ, đừng có xem thường sự thông minh của tớ nữa. Cậu cho rằng tớ tiếp tục tin tưởng một người đã lừa tớ sao? Tôi trào phúng nhìn cô ấy, ngay sau đó liền xoay người rời đi. Nhưng mà lúc này chân của tôi đã bị Bí Tiểu Vũ khóc lóc ôm chặt lại. Tớ thật lòng xin lỗi cậu mà, tớ biết sai rồi. Cậu xin cậu cứu tớ đi, chỉ cần cậu đồng ý cứu tớ, chuyện gì tớ cũng đều nghe theo cậu, cả đời làm tiểu tăng của cậu cũng được mà. Tớ hiểu con người của cậu, có thể cậu sẽ làm vậy thật, nhưng mà cũng chẳng có kéo dài được bao lâu, đó là bản chất của cậu mà. Không phải đâu, tớ biết sai thật mà, cậu xin cậu. Bí Tiểu Vũ gào lên. Tôi quay đầu đi, chán ghét, chẳng thèm nhìn Bí Tiểu Vũ một giây nào, giọng dứt khoát. Không buông, tớ sẽ không buông tay đâu. Bí Tiểu Vũ liều mạng lắc đầu ngoài ngoại. Thật ra, xưa nay tớ chưa bao giờ đánh con gái cả, xem ra lần này ngoại lệ rồi. Tôi lắc đầu, trong nháy mắt, tôi đá một phát. Bí Tiểu Vũ theo đó đã bị đạp văng sang một bên. Bí Tiểu Vũ còn muốn nhào tới ôm, nhưng mà bị tôi đá thêm một phát nữa, nên chỉ đành co rụt người. Lần này cô ấy đã hiểu mình chính thức xong đời. Đôi mắt cô ấy căm phẫn nhìn tôi, giọng đầy oán hận. Trương Dĩ, tớ có thành quỷ cũng không có tha cho cậu đâu. Được, vậy thì cứ đến đây tớ đợi cậu. Tôi lạnh lùng liếc cô ấy một cái rồi xoay người bước lên lầu. Chẳng bao lâu tôi đã trở về phòng học. Thời hạn của trò chơi càng ngày càng ngắn lại, mặt ai cũng hơi khó coi. Riêng Dương Á Thịnh mặt mũi trắng xanh, cậu ấy biết mình sẽ chẳng sống được bao lâu nữa, nên đang nắm tay bạn gái của mình là Hồng Dân để mà công khai mối quan hệ. Nhưng mấy bạn học xung quanh thì lại rất dửng dưng. Tôi trở về khiến cho cả lớp xôn xao, mọi người thông qua cái nhóm chat đều đã biết số mạng tôi đang có, hiện đang là 6 mạng. Trương Dĩ, Tô Nhã đã chẳng còn mạng nào nữa rồi, có phải là cậu giở trò gì hay không vậy? Triệu Thần Hách đứng lên hỏi. Cô ấy đang ở dưới lầu, cậu có thể xuống đó hỏi đi. Tôi trả lời cậu ấy, lúc này cả người của tôi đều là máu, da dẻ trầy xước, mặt thì khỏi nói, nhìn như là ác quỷ. Chính vì vậy chẳng có ai dám tới gần. Chương 26, thoát chết. Cậu đợi đó, tớ không có bỏ qua cho cậu đâu. Triệu Thần Hách hung dữ nhìn tôi, nhưng mà không đủ dũng khí làm gì khác cả. Bây giờ Tô Nhã đã cầm chắc cái chết, dù Triệu Thần Hách có gặp cũng không có giải quyết được gì, cùng lắm nhìn cô ấy chết mà thôi. Vì vậy Triệu Thần Hách chỉ còn biết buông lời hằng học, sau đó xoay người quay lại chỗ ngồi. Hiện giờ tôi đang là người có nhiều mạng nhất trong trò chơi mô ra tử thần này. Có 6 mạng trong tay, tôi có khả năng cứu được một người trong số 3 cái tên Bí Tiểu Vũ, Tô Nhã và Dương Á Thịnh. Tất nhiên tôi không hề có ý định cứu hai cô gái kia. Vậy thì chỉ còn lại Dương Á Thịnh. Hiện tại Dương Á Thịnh hoàn toàn tuyệt vọng. Cậu ấy đang ngồi phía trước mặt của tôi. Mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra thành từng giọt lớn. Cậu ấy đang ngồi chờ chết. Đến tận lúc tôi đi đến bên cạnh cậu ấy mới giật mình hoảng hốt nói. Cậu muốn làm cái gì? Tớ tới là để cứu cậu. Bây giờ tớ đang có 6 mạng. Tôi nói với Dương Á Thịnh. Hả? 6 mạng? Dương Á Thịnh vội vã lấy điện thoại ra xem. Quả nhiên trong nhóm chat Zalo, tin nhắn mới nhất thông báo tôi đang có 6 mạng. Ôi trời, tốt quá. Cậu thật sự giúp tớ sao? Dương Á Thịnh nhìn tôi đầy hy vọng. Cậu ấy đang giống như một người sắp chết khác trên sa mạc, bỗng nhiên thấy một ly nước mát. Tôi dám chắc lúc này cậu ấy đang xem tôi như một vị chúa cứu thế. Cứu cậu, tớ sẽ được gì? Tôi nhìn Dương Á Thịnh lạnh lùng nói. Tôi đã nếm trải đủ mùi đã bị Bí Tiểu Vũ phản bội hết lần này đến lần khác. Vì vậy, lòng của tôi trở nên nguội lạnh. Tôi hiểu dù cho cứu sống người khác cũng chắc gì họ mang ơn như Bí Tiểu Vũ vậy. Tôi cứu cô ấy, nhưng mà cô ấy xem tôi là một thằng ngốc. Chính vì vậy, lúc nãy tôi đã quyết định không cứu Bí Tiểu Vũ, Tô Nhã thì lại càng không rồi. Dù tôi cứu cô ấy, chắc chắn cô ấy cũng sẽ tìm cách để mà giết tôi, vì tôi biết quá rõ bí mật cô ấy. Chỉ cần cậu cứu tớ, từ nay cái mạng này của tớ sẽ là của cậu. Cậu muốn tớ lên núi đao xuống biển lửa, tớ cũng nguyện làm theo ý cậu. Dương Á Thịnh quỳ phục xuống đất trước mặt tôi, ôm chặt chân tôi. Cả lớp nhìn cậu ấy, nhưng mà không ai tỏ ra xem thường. Nếu là họ thì cũng chắc chắn sẽ làm như vậy, dù sao cũng là một học sinh cấp 3, không ai muốn mình phải chết. Được, hy vọng cậu không có nuốt lời, nếu không tớ nhất định sẽ không tha cho cậu. Tôi lạnh lùng nói với Dương Á Thịnh, tôi biết lời hứa đối với một vài người khác là khắc cốt ghi tâm, nhưng với một vài người khác thì chẳng đáng giá một đồng. Cậu yên tâm, chỉ cần cậu cứu tớ, cậu sẽ là lão đại của tớ. Cậu bảo tớ làm gì tớ làm ngay. Dương Á Thịnh quỳ rạp xuống đất, mặt trắng bệch, lặp lại liên tục. Thời hạn của trò chơi ngày càng ngắn, tinh thần của Dương Á Thịnh gần như là sụp đổ rồi. Cho dù là ai, nếu biết vài phút nữa bản thân của mình sẽ bị lóc từng miếng thịt, thì cũng sẽ sợ cho tới mức chết đi sống lại. Thôi, được rồi, tớ tin cậu một lần. Tôi do dự, dù sao, ba mạng này cũng chẳng có giá trị gì với tôi. Coi như là tiện tay tôi cứu Dương Á Thịnh thôi. Sau đó tôi ra búa để Dương Á Thịnh chơi mô ra với tôi. Ba lần liên tiếp tôi đều ra búa, vì vậy chỉ trong một thời gian rất ngắn trận đấu đã kết thúc. Dương Á Thịnh run rẩy mở điện thoại ra xem. Màn hình hiển thị cậu ấy đã có ba mạng, điều này khiến cậu ấy vui mừng tột độ. Vẫn đang trong tư thế quỳ trên mặt đất, cậu ấy ôm lấy chân tôi. Lão đại, từ nay về sau, cái mạng này là của cậu, tớ nói được sẽ làm được. Tôi thờ ơ gật đầu, sau đó quay về chỗ của mình. Bây giờ là 7:54, chỉ còn 6 phút nữa, trò chơi sẽ kết thúc. Trong 6 phút này, dù có muốn cũng không có thay đổi được gì nữa rồi, xem ra tất cả đều kết thúc. Từng giây từng phút, chậm chạp trôi qua. Rồi cũng tới 8 giờ, ngay lúc đó, điện thoại của chúng tôi đồng loạt thông báo có tin nhắn mới, đợt bỏ phiếu mới lại bắt đầu, đồng thời chứng tỏ trò chơi mua ra tử thần cũng đã kết thúc. Tài khoản của Trần Phong lại được đăng nhập, sau đó trong nhóm chat xuất hiện một đợt bỏ phiếu mới. Đợt bỏ phiếu này nhìn qua có vẻ đơn giản, nhưng mà thật ra lại vô cùng tàn nhẫn, nó khiến cho tất cả mọi người đều tái mặt. Nó không có bắt chọn làm cái gì mà là phải chết. Chỉ được quyền chọn một trong hai lựa chọn mà thôi. Nội dung của đợt bỏ phiếu lần này đều như nhau. Lựa chọn thứ nhất, Từ Nhược Băng phải tự sát. Lựa chọn thứ hai, Hạng Văn Thành phải tự sát. Ngay lúc đợt bỏ phiếu mới bắt đầu, tầng dưới bất ngờ vang lên cái tiếng thét thất thanh. Học sinh nhổ nháo, liên tục hét lên, chết người rồi. Sau đó, cả lớp chúng tôi chạy ào xuống dưới, ở nhà kho số 2, xác của Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ đang nằm trên đất. Hai người này không chết cùng một lúc, mà trước đó Tô Nhã xô ngã Bí Tiểu Vũ rồi mới tự mình nhảy xuống tự sát. So với việc bị lóc từng miếng thịt thì chết như vậy vẫn tốt hơn. Não của Tô Nhã văng tung tóe bên cạnh thi thể, Bí Tiểu Vũ còn thảm hơn. Có vẻ như cô ấy đã bị Tô Nhã đánh cho một trận nhiều tử rồi mới bị xô chết. Nhìn thảm cảnh trước mắt, tôi thấy rất là đau lòng, quay đi không có dám nhìn tiếp. Rất nhanh, cảnh sát và pháp y khám nghiệm tử thi đã có mặt tại hiện trường. Cộng với những chứng cứ thu thập được, nguyên nhân về cái chết của Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ đã được kết luận. Vì chuyện Hạ Độc giết chết mẹ ruột của mình đã bị Bí Tiểu Vũ biết được, cho nên Tô Nhã quyết định giết người diệt khẩu. Nhưng sau đó, cảm thấy bản thân cũng không có thể thoát được tội giết người, cho nên quyết định tự sát. Chết hai mạng người, nhưng mà chỉ kết luận bừa một câu như vậy rồi kết thúc vụ án. Chỉ có chúng tôi mới hiểu bên trong lớp học một thảm cảnh mới vừa được bắt đầu. Quay trở về lớp học, đã 45 phút trôi qua. Mọi người trong lớp đều im lặng, sợ hãi, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng thúc thích của các bạn nữ. Mọi người, trật tự một chút đi. Quang Ngọc lại đi lên bục giảng, hiện tại cô ấy đã là lớp trưởng mới. Đợt bỏ phiếu lần này không có phương án để chúng ta bàn bạc, chỉ có thể tùy theo ý cá nhân của mỗi người thôi. Cô ấy khó nhọc nói ra từng chữ, những đợt bỏ phiếu trước đây còn có thể bàn bạc để mà lựa ra phương án ít thương vong nhất, nhưng mà lần này quá khó khăn. Hiện tại chúng tôi chọn ai thì người đó phải chết, cho nên Quan Ngọc chỉ có thể nói vậy. Lúc này sắc mặt của Từ Nhược Băng và Hạng Văn Thành cũng đã trắng bệch rồi, đặc biệt gương mặt xinh đẹp của Từ Nhược Băng đã ngay ra, nước mắt lăn xuống thành dòng. Cô ấy nức nở, tớ không muốn chết đâu, ai đó làm ơn cứu tớ đi. Dưới lớp mọi người đã bắt đầu bàn tán nên bỏ phiếu cho ai đây. Từ Nhược Băng là một tiểu thư nhà giàu, trong lớp còn được mệnh danh là người đẹp mỏng manh, còn Hạng Văn Thành là một công tử giàu có đẹp trai. Sự nổi bật của hai người cũng ngang nhau, vì vậy cũng khiến cho các bạn trong lớp vô cùng phân vân. Đợi đã, tớ có ý kiến. Đúng lúc này, Cao Minh đứng bật dậy từ ghế của mình, tức thì cả lớp đổ dồn ánh mắt về cậu ấy. Cao Minh là một học sinh tiêu biểu trong lớp của chúng tôi, thành tích vô cùng xuất sắc, luôn nằm trong top 3 học sinh giỏi nhất lớp. Cậu muốn nói cái gì thì nói đi, Quan Ngọc nói. Tớ có cách để mà thoát khỏi lời nguyền này. Cao Minh vào thẳng vấn đề. Vừa dứt lời, cả lớp ồ lên kinh ngạc. Ai nấy đều hướng mắt về phía Cao Minh. Ngay cả Từ Nhược Băng cũng đã nín khóc, ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt đầy hy vọng. Thật ra các cậu có từng nghĩ cái chuyện này chưa? Những cái lời nguyền này buộc chúng ta phải bỏ phiếu, sau đó người có số phiếu nhiều hơn phải thực thi yêu cầu, nếu không sẽ bị trừng phạt. Hay nói đúng hơn, mọi người hoàn toàn có thể chọn cách không bỏ phiếu, tất cả đều bỏ phiếu trắng. Cao Minh bất ngờ giải thích. Lời nói cậu ấy khiến cho mọi người sửng sốt, cả lớp nhao nhao bừng tỉnh. À, đúng vậy, Cao Minh nói không sai, mọi người có quyền không bỏ phiếu. Đừng quên rằng, những cái đợt bỏ phiếu trước đây, cả lớp tổng cộng hơn 50 người, không phải là ai cũng đều tham gia. Không bỏ phiếu thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Hay nói cách khác, chỉ cần không bỏ phiếu thì không cần thực hiện nội dung của đợt bỏ phiếu. Số phiếu của hai bên đều bằng không, thì có thể mọi thứ sẽ kết thúc. Cao Minh, cậu thật sự là thông minh, vậy là chúng ta được cứu rồi. Một số người hò reo mừng rỡ, ngay cả Quan Ngọc cũng vui vẻ hơn rất nhiều. Đúng, ý kiến rất hay, chúng ta có thể thử xem. Sau đó, mọi người bắt đầu làm thử. Thời hạn bỏ phiếu là 4 tiếng. Trong vòng 4 tiếng này, không ai được phép bỏ phiếu. Nếu không, sẽ biến thành kẻ thù chung của cả lớp ngay lập tức. Tất cả mọi người gom hết điện thoại lại chỗ của tớ, cùng nhau trông chừng. Từ giờ tới trưa, cố gắng không có ra khỏi lớp. Cho dù là đi vệ sinh, cũng phải có người đi cùng. Quan Ngọc nói, đề nghị này nhanh chóng được cả lớp đồng tình, ngay cả Từ Nhược Băng và Hạng Văn Thành hết sức ủng hộ. Dẫu sao, mọi người cũng đang muốn họ thoát khỏi cái lời nguyền của cái đợt bỏ phiếu này. Toàn bộ điện thoại được gom lại để trên bàn. Trước ánh mắt của rất nhiều người, chắc chắn không ai dám đến lấy. Nếu có ai muốn ra ngoài, cũng sẽ có người đi cùng, đặc biệt là Từ Nhược Băng và Hạng Văn Thành, sẽ được chú ý nhiều hơn. Để đề phòng một trong hai người bọn họ không chịu nổi áp lực mà tự mình bỏ phiếu cho đối phương. Này, cậu, không ngờ cậu cũng có bản lãnh như vậy, vào lúc căng thẳng mà lại có thể nghĩ ra cách hay như vậy chứ. Dương Vũ đi đến cười nói với Cao Minh. Những người khác cũng tấm tắc khen ngợi Cao Minh, khiến cho cậu ấy vô cùng đắc chí. Giờ ra chơi, Dương Á Thịnh đi đến trước mặt của tôi, giọng đầy cảm kích. Lão đại, cậu nói xem cách này có dùng được không vậy? Tôi thoáng liếc Dương Á Thịnh, lúc này thái độ cậu ấy đối với tôi vô cùng cung kính, trước mắt xem như tôi đã quyết định đúng. Không mấy khả thi đâu, tôi lắc đầu nói. Sao vậy? Sao mà không khả thi? Tôi cảm thấy cách này cũng rất hay mà, làm như vậy chúng ta có thể thoát khỏi lời nguyền rồi, có thể quay về cuộc sống bình thường trước đấy. Dương Á Thịnh nói. Tôi thoáng ngẩn người, sau đó khẽ lắc đầu, chẳng có nói gì thêm. Cách của Cao Minh thật ra cũng không có tệ, nhưng mà lòng tôi có cảm giác rằng cách này vẫn còn điểm gì đó sơ suất. Hai tiếng đồng hồ đã nhanh chóng trôi qua. Quan Ngọc cầm điện thoại lên xem, sau đó nói với mọi người. Tốt, bây giờ số phiếu hai bên vẫn là không, chỉ cần duy trì như vậy chúng ta có thể thành công rồi. thật là tốt quá luôn. Dưới lớp có người mừng rỡ reo lên, tôi cũng phấn khởi vỗ tay bồm bộp. Thế nhưng ngay lúc này, tâm trạng bồn chồn lo lắng không yên của mình mách cho tôi biết, hình như cách này đã bỏ sót cái điều gì đó. Sáng nay, thời gian tự học vì liên quan đến tính mạng cho nên mọi người đều ở lại trong lớp, không có được ra ngoài. Tất cả đều im lặng cùng hồi hộp đợi kết quả cuối cùng. 3 tiếng sau, số phiếu vẫn là không. Kết quả dường như đã định, ai nấy đều nhẹ nhõm bắt đầu trò chuyện với nhau. 3:30, số phiếu vẫn là không. 3:59, chỉ còn 1 phút nữa là kết thúc đợt bỏ phiếu. Trong nhóm chat, số phiếu vẫn là không. Lúc này, trên mặt của mọi người đã hiện rõ sự vui mừng, có vẻ mọi chuyện đều đã kết thúc rồi. Chương 27, đắc tội. Không sai, lời nguyền đáng sợ bao trùm cả lớp học của tôi, rốt cuộc sắp kết thúc. Những u ám hoang mang trong lòng của mỗi người dường như đang từ từ tan biến. Quang Ngọc mỉm cười cầm điện thoại lên, vừa định tuyên bố kết thúc cái đợt bỏ phiếu, sắc mặt đột nhiên tối sầm lại. Sao mày lại vậy được chứ? Hả? Có chuyện gì? Dương Vũ vội hỏi. Không biết ai đã bỏ cho Hạng Văn Thành 1 phiếu rồi. Quang Ngọc lo lắng hỏi, lời còn chưa dứt, Dương Vũ đã hét ầm lên. Con mẹ nó, rốt cuộc, ai đã bỏ cái phiếu này vậy, hả? Chắc chắn là Từ Nhược Băng rồi. Giọng ai đó dưới lớp vang lên, khiến cho mọi người đều đổ dồn ánh mắt về Từ Nhược Băng. Không, không phải là tớ đâu, nãy giờ tớ không có bước ra khỏi lớp mà, điện thoại của tớ ở trên kia đó. Từ Nhược Băng kinh hãi xua tay giải thích. Sao mà lại vậy được chứ? Chẳng phải đã thống nhất là không ai được bỏ phiếu hay sao? Sao mà lại bỏ phiếu? Hạng Văn Thành gào lên, hai tròng mắt đỏ ngầu, vốn tưởng rằng sắp thoát khỏi cơn ác mộng chết chóc. Ai ngờ trong giây phút cuối cùng lại thất bại. Việc này khiến cho cậu ấy không có thể nào chấp nhận nổi. Cuối cùng là ai? Tại sao mà làm như vậy? Là do có thù với tớ hay sao vậy? Hạng Văn Thành đang mắng nhiếc, mặt cậu ấy trắng xanh, ánh mắt oán hận nhìn Từ Nhược Băng. Gần như là tất cả mọi người đều cho là Từ Nhược Băng làm, vì dù sao chuyện này cũng liên quan tới sinh tử tồn vong của cô ấy. Mặc cho Từ Nhược Băng liên tục giải thích cũng chẳng thay đổi được gì. Là do thứ đê tiện cậu phá bỉnh, tớ có chết cũng sẽ không tha cho cậu đâu. Hạng Văn Thành nhìn Từ Nhược Băng đầy căm phẫn, chực nhào tới đánh cô ấy. Nhưng mà khi lao ra, mặt cậu ấy bỗng trắng nhách, sau đó cả người lảo đảo giống như đang bị ai kéo lại. Cậu ấy cứ thế mà đi thụt lùi, rồi bỗng nhiên cổ đã bị bẻ quặt về phía sau. Cùng với tiếng răng rắc rợn người của xương cốt, cổ cậu ấy đã bị giằng gãy, cả người đổ ầm trên mặt đất, sau cùng bất động. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi mà lại có thêm một người nữa chết rồi. Lúc này cả lớp im phăng phắc, sắc mặt nặng nề tuyệt vọng nhìn thi thể của Hạng Văn Thành, không ai nói dài tiếng nào. Từ Nhược Băng, tớ xé xác cậu! Dương Vũ gào lên, tính nhào về phía Từ Nhược Băng. Không phải là tớ, thật sự không phải tớ mà! Từ Nhược Băng vừa hét lên vừa lùi lại phía sau. Các bạn nam sinh dỗ dàng ngăn Dương Vũ lại. Từ Nhược Băng là một người đẹp, dịu dàng, mỏng manh, chắc chắn không phải là đối thủ của Dương Vũ. Nếu không cẩn thận, có thể lại có thêm một vụ giết người. Không phải cậu, thì là ai? Trừ cậu ra, ai đi bỏ phiếu cho Hạng Văn Thành chứ? Dương Vũ giận dữ hét lên, các bạn khác cũng nhìn Từ Nhược Băng đầy nghi ngờ. Đừng có ồn nữa, hiện tại cũng không có thể kết luận là Từ Nhược Băng. Chúng ta nhất định phải điều tra xem ai là người làm chuyện này. Người này chắc chắn có thù với Hạng Văn Thành. Tất cả mọi người không ai được rời khỏi cái chỗ này cho tới khi tìm ra người đó. Quang Ngọc lên tiếng. Nhất trí. Mọi người đồng loạt gật đầu, sau đó cả lớp bắt đầu điều tra. Ai cũng đã bị chất vấn, hơn nữa số lượng điện thoại trên bàn cũng được đếm thật kỹ, không thiếu một cái nào. Tình hình cho thấy không phải là người trong lớp bỏ phiếu này. Cuối cùng là ai bỏ phiếu? Có bản lĩnh bước ra đây đi. Dương Vũ chửi ầm lên, nhưng mà ai ai cũng tỏ ra vô tội, ngay cả Từ Nhược Băng cũng vậy. Tình hình rơi vào bế tắc, thi thể của Hạng Văn Thành giấu không được lâu, Bởi vậy, trong khoảng thời gian này nhất định phải nghĩ cách tìm ra người để bỏ phiếu. Không đúng, đây là chuyện liên quan đến an nguy của cả lớp. Người ngoài không có thể xen vào được, mà làm vậy chẳng có lợi ích gì cho bản thân hết. Tôi nhìn nhận tình hình thực tế trước mắt rồi mới lẩm bẩm. Bỗng nhiên sực nhớ ra cái gì đó, tôi đứng bật dậy. Tớ biết rồi, tớ biết ai là người bỏ phiếu rồi. Dương Vũ hỏi lại ngay, là ai? Chính là người phát động đợt bỏ phiếu. Tôi nghiến răng nói ra từng chữ, rốt cuộc tôi cũng đã biết mình đã tính sai cái gì rồi. Tôi tính toán toàn bộ nhưng mà lại bỏ sót Trần Phong. Thật ra, người phát động đợt bỏ phiếu cũng có quyền bỏ phiếu, cũng nắm một phiếu trong tay. Hay nói cách khác, dù tất cả mọi người không bỏ phiếu, cuối cùng hắn cũng sẽ bỏ một phiếu. Phiếu này sẽ quyết định kết quả. Cao Minh sững người, một lúc sau mới sực tỉnh. À, đúng rồi, là Trần Phong, người phát động đợt bỏ phiếu, vốn dĩ cũng có quyền bỏ phiếu mà. Tớ không tin, phải xem thử mới biết được. Dương Vũ nói xong, chụp lấy điện thoại tùy tiện, phát động một đợt bỏ phiếu mới. Đúng vậy, chính mình cũng được quyền bỏ phiếu. Vậy là đúng rồi. Dương Vũ tái mặt nhìn điện thoại, giọng đầy kinh hoàng. Vậy là, dù cho chúng ta không bỏ phiếu, thì trò bỏ phiếu này cũng mãi mãi không thể nào có kết quả là không phiếu. Cái trò này không có cách nào mà kết thúc được sao? Sau khi Cao Minh nghe xong những cái lời này, ngồi thẫn thờ, sắc mặt tái nhợt, toàn bộ tính toán của cậu ấy đã sai rồi. Những phản kháng của chúng tôi không hề có một chút ý nghĩa nào. Không chỉ vậy, nếu chúng ta không bỏ phiếu là đã bỏ đi cái quyền chủ động trong việc quyết định kết quả bỏ phiếu, giao nó lại cho người phát động đợt bỏ phiếu. Nếu đợt bỏ phiếu giống như hôm Chủ nhật vừa rồi thì xem như chúng ta tiêu đời hết rồi. Tôi bình tĩnh phân tích. Đúng vậy, cho nên trước khi mà tìm được hung thủ, mọi người tuyệt đối không có thể không bỏ phiếu, nếu không chúng ta sẽ chết nhanh hơn. Bàn tay phía sau bức màn đã phát hiện được ý đồ của chúng ta. Hơn nữa còn là vào thời khắc quan trọng cho một phiếu quyết định. Đoàn Mộc Hiền cũng lên tiếng. Sau đó, Quang Ngọc bảo mọi người giải tán. Chẳng bao lâu, cảnh sát đã tới rồi. Lúc bọn họ nhìn thấy thi thể của Hạng Văn Thành, sắc mặt cũng chẳng có gì thay đổi. Chúng tôi ra khỏi lớp, trong lớp chỉ còn lại cảnh sát và pháp y thôi. Ra tới sân trường, thần sắc của tôi thay đổi không ngừng, đôi mày nhíu chặt. Mấy người cảnh sát này có gì đó là lạ. Đột nhiên tôi nói với Lý Mặc Phàm. Sao vậy? Tớ thấy bọn họ bình thường mà. Lý Mặc Phàm trả lời. Có phải là cậu đần rồi không vậy? Cậu nghĩ kỹ đi. Bữa giờ lớp của chúng ta đã chết bao nhiêu người? Hả? Tôi hỏi Lý Mặc Phàm. Chuyện này, Trần Phong, Lý Vũ Tuyền, Tô Nhã, Bí Tiểu Vũ, Hạng Văn Thành, 5 người. Lý Mặc Phàm vừa đếm vừa trả lời. 5 người, cậu nghĩ đi, đã chết 5 người rồi, vậy mà cả trường chẳng có phản ứng gì sao? Hả? Tôi hỏi Lý Mặc Phàm. Ờ hả? Hình như cả trường chẳng có phản ứng gì cả, ngoài học sinh các lớp khác sợ hãi ra, cả trường dường như chẳng có ai nói gì. Lý Mặc Phàm như bừng tỉnh. Một lớp học đã chết tới 5 người, chuyện này đủ kinh động cả nước rồi, nhưng mà cậu xem đi, chẳng có báo đài nào quan tâm tới cả. Cứ y như là chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tôi nhún vai, vẻ mặt khó tin. Cậu nói đúng nha. Theo lý mà nói, trường mình xảy ra cái chuyện lớn vậy mà không ai biết cả. Cha mẹ tụi mình cũng chẳng biết gì luôn. Vẻ mặt của Lý Mặc Phàm khó hiểu. Còn nữa, mấy ông cảnh sát kia cũng rất lạ đó. Tôi trầm ngâm. Bọn họ lạ ở chỗ nào? Lý Mặc Phàm thắc mắc. Sao chết nhiều người như vậy mà người tới xử lý tới lui cũng chỉ có bấy nhiêu thôi? Chuyện này không lạ sao? Đáng lý ra kiểu nào cũng phải thành lập một tổ chuyên án mới đúng chứ. Tôi vội vàng nói. Đúng, trước giờ chúng ta đã gặp tới gặp lui chỉ mấy ông cảnh sát này thôi. Lý Mặc Phàm bắt đầu hiểu ra. Nếu tớ đoán không sai, dù lớp của chúng ta xảy ra cái chuyện lớn như vậy nhưng mà không có nhiều người biết, vì đã có một lực lượng thần bí phong tỏa tin tức để không ai ngoài chúng ta biết được hết. Tôi bình tĩnh phân tích. Đúng vậy, nhưng mà không chỉ có chúng ta, giáo viên chủ nhiệm cũng biết rõ mà. Lý Mặc Phàm nói. Vậy thì phải tìm hiểu mới biết được chứ. Tôi chỉ nói vậy rồi lắc đầu, không có nói gì thêm. Sáng hôm nay cũng là giờ tự học, rất nhiều bạn đã quay trở về ký túc xá, còn những học sinh ngoại trú như chúng tôi chỉ có thể lang thang trong sân trường. Lão đại, Dương Á Thịnh bỗng gọi tôi, bên cạnh cậu ấy là cậu Hồng Dân. Sao? Có chuyện gì sao? Tôi hỏi mà cũng chẳng màng để ý đến Dương Á Thịnh. Không có gì, chỉ là trưa nay tớ muốn mời lão đại ăn một bữa hoành tráng thôi. Dương Á Thịnh trả lời. Vậy sao? Cũng được. Tôi mỉm cười gật đầu. Tốt quá, trước mắt phải cảm ơn lão đại. Dương Á Thịnh cười lại với tôi, cậu Hồng Dân nhìn tôi sau đó cúi đầu. Không có chuyện gì, là chuyện nên làm thôi mà. Tôi gật gật đầu, trong lòng hơi nặng nề. Hôm nay đã chết tới ba người, dù là ai cũng cảm thấy khó chịu. Đi cùng với tớ một lát đi, dù sao cũng chẳng có gì làm. Tôi nói với Dương Á Thịnh, không thành vấn đề, nhưng mà lão đại, tớ có một tin quan trọng. Dương Á Thịnh nói, tin quan trọng gì? Tôi tò mò hỏi lại, lão đại, cậu cẩn thận một chút đi, vì cậu là nguyên nhân khiến cho Tô Nhã chết, cho nên bây giờ Triệu Thần Hách đang rất mong tới đợt bỏ phiếu mới, không chừng lúc đó sẽ gây bất lợi cho cậu. Dương Á Thịnh nhắc tôi, vậy thì sao? Tớ không sợ cậu ấy. Tôi hừ lạnh. Tớ biết lão đại lợi hại, nhưng mà không sợ quân tử, chỉ sợ tiểu nhân thôi. Triệu Thần Hách là một tên tiểu nhân, mà ngoài Triệu Thần Hách ra, cậu còn có một phiền toái lớn nữa. Dương Á Thịnh nói tiếp. Sao? Phiền toái lớn gì? Tôi càng tò mò hỏi Dương Á Thịnh. Lão đại, cậu cũng biết lớp của chúng ta chuyên văn, nữ sinh rất nhiều chứ? Dương Á Thịnh tự dưng hỏi vậy. Tớ biết. Có gì nói thẳng đi. Tôi nhíu mày nhìn cậu ấy. Dương Á Thịnh gật đầu vội vàng nói tiếp. Lão đại, cậu không biết đó thôi. Bởi vì một mình cậu mà khiến cho Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ cùng chết, nên hiện tại toàn bộ các bạn nữ đều rất sợ cậu. Vì vậy bọn họ đang bàn bạc. Nếu mà cái đợt bỏ phiếu tiếp theo có tên của cậu, bọn họ sẽ đồng loạt chọn cậu đó. Sao mà cậu biết được chuyện này? Tôi nhìn thẳng vào Dương Á Thịnh hỏi. Là bạn gái của tớ biết được thôi. Dương Á Thịnh nắm tay của cậu Hồng Dân hơi ngượng ngùng. Lần này có một chút phiền phức rồi. Tôi nhíu mày lẩm bẩm trong miệng. Lớp chúng tôi là lớp 11 chuyên văn, số nữ sinh nhiều gấp đôi nam sinh. Có thể nói chỉ cần toàn bộ nữ sinh đồng lòng thì xem như kết quả bỏ phiếu sẽ nằm gọn trong tay của họ rồi. Lần này xem như tôi đã đắc tội với toàn bộ nữ sinh trong lớp. Cuộc sống sau này của tôi có vẻ như không có dễ chịu được nữa rồi. Chương 28, đối đầu. Sau khi trải qua mấy lần sinh tử, tất nhiên tôi đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Rơi vào những cái tình cảnh như thế này cũng không có tỏ ra quá mức tuyệt vọng. Không cần phải để ý đến bọn họ, chúng ta đi tới phía trước điều tra xem sao. Vẫn còn có một ngày nữa mới đến đợt bỏ phiếu tiếp theo. Tôi nói, Dương Á Thịnh gật đầu. Được thôi, mà lão đại điều tra lâu như vậy chắc cũng đã tìm ra một chút manh mối rồi phải không? Cũng có một ít, nhưng mà cũng không đáng giá cho lắm, dựa vào bấy nhiêu chưa có thể tìm ra hung thủ đâu. Tôi lắc đầu trả lời, thật ra tới bây giờ một chút manh mối cũng không có. Nhưng mà tôi có cảm giác lờ mờ rằng từ lão đốt lò trần đầu còn có ký túc xá nữ kia nữa, có lẽ sẽ tìm ra một chút manh mối, nhưng mà tôi vẫn chưa muốn nói ra. Vì chúng vốn đang nằm trong tính toán của tôi. Chắc chắn trường của chúng ta không muốn để lộ cái chuyện này ra ngoài cho quá nhiều người biết. Chúng ta tập trung điều tra theo hướng đó, biết đâu có thể tìm được hung thủ. Tôi nghiêm túc nói, đúng vậy, nếu nhà trường cố ý bưng bít thông tin thì trong cái hồ sơ lưu trữ của trường chắc chắn sẽ lưu lại. Nhà trường phải có những tài liệu này chứ. Dương Á Thịnh đột nhiên phân tích. Suy luận của cậu ấy khiến cho mắt của chúng tôi sáng lên. Nhưng mà ngay sau đó tôi mới lắc đầu. Nhưng mà kho lưu trữ hồ sơ của trường rất quan trọng, lúc nào cũng có người trực, làm sao mà chúng ta có thể vào đó được? Phải rồi, buổi tối, canh lúc đóng cửa, chúng ta có thể lẻn vào. Á Thịnh đưa ra ý kiến. Như vậy, không hay lắm. Lý Mạc Phàm hơi phân vân. Có gì mà không hay chứ, kho lưu trữ hồ sơ của trường nhất định sẽ chứa thông tin gì đó. Biết đâu chúng ta có thể tìm ra chân tướng sự thật thì sao? Dương Á Thịnh thuyết phục. để xem tình hình ra sao đã. Tôi lắc đầu, nhưng mà trong lòng đang ngầm đồng ý. Những gì mà Dương Á Thịnh nói hoàn toàn chính xác. Rõ ràng trong trường xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng mà lại bị mọi người phớt lờ. Nếu không thể lấy được thông tin từ những người ở trong trường, thì còn cách tìm câu trả lời từ tài liệu trong cái hồ sơ kia. Nhưng mà việc nửa đêm lẻn vào kho lưu trữ cũng chẳng hay ho gì. Chuyện này để tính sau đi, chúng ta đến chỗ của lão Trần đầu xem một lần nữa đi. Tôi nói với Dương Á Thịnh, Dương Á Thịnh gật đầu thật mạnh. Sau đó, bốn người chúng tôi đi thẳng tới chỗ của lão Trần đầu. Lão Trần đầu, chúng con quay lại thăm ông đây. Tôi bước vào và nói, trên tay xách theo một ít trái cây và mồi nhậu, thậm chí Dương Á Thịnh còn mua thêm mấy chai rượu nữa. Đây là những thứ cần thiết để moi tin từ lão Trần đầu. Bây giờ đang là mùa hè, ngoại trừ lúc nấu chút nước nóng, lão Trần đầu cũng không có đốt lò. Thế nên lúc này, ông ấy đang ngồi ngoài sân phơi nắng, miệng ngậm tẩu thuốc, vô cùng nhàn hạ. Thấy chúng tôi đi vào, ông ấy cũng chẳng có quan tâm. Nhưng mà khi nhìn thấy mồi nhậu trên tay của chúng tôi, cuối cùng cũng chịu phản ứng rồi. Xem ra, mắt của lão còn tinh lắm. Lão vừa cười vừa gọi chúng tôi vào nhà. Chúng tôi bước vào trong, đặt túi thức ăn xuống, sau đó cười tích mắt. Lão Trần đầu, ngoài cái việc đến thăm ông, tụi con muốn hỏi ông một vài chuyện. Lão biết ngay mà, vô sự bất đăng tam bảo điện. Nhưng mà lão cũng chẳng có gì để mà nói với các cậu đâu. Bàn tay đen xì của lão Trần đầu, khua khua trên không trung, gương mặt hơi khó chịu. Không sao, tụi con nhân tiện ghé thăm ông thôi. Tôi mỉm cười, đồng thời nhảy mắt ra hiệu với Dương Á Thịnh. Dương Á Thịnh lập tức lấy ra một bao thuốc lá đưa cho ông ấy, hơn nữa còn rút sẵn một điếu thuốc mời ông ấy. Đây đây, còn có rượu sái nữa, lão Trần đầu có muốn nếm thử không? Tôi vừa cười tủm tỉm vừa cầm chai rượu lên. Bây giờ là mấy giờ mà lại đi uống rượu chứ? Lão Trần đầu hỏi tôi. Lão Trần đầu, ông từng tuổi này rồi mà đến một người phụ nữ cũng không có, ngoài uống rượu giải sầu ra, ông có thể làm cái gì? Tôi mỉm cười nói, nhưng mà vẻ mặt của lão Trần đầu là có vẻ không vui. Tuy nhiên, đúng như tôi tính toán, chỉ cần ít mồi và rượu, lão Trần đầu có thể bắt đầu hàn huyên tâm sự với tôi rồi. Đúng, cậu nói cũng đúng, năm nay lão đã 57 tuổi rồi, mà ngay cả một lão bà cũng không có. Gương mặt của lão Trần đầu u sầu, tôi mới vội nói. Lúc nãy, con chỉ nói đùa vài câu thôi, ông đừng có xem là thật nha. Lão còn không hiểu trong bụng của tiểu tử cậu nghĩ gì sao? Chẳng phải là cậu muốn hỏi ngôi trường này trước kia rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì sao? Lão Trần đầu chẳng có thèm nhìn tôi, tiếp tục uống rượu. Tôi biết mình đã đạt được mục đích. Tuy lão Trần đầu đã già, nhưng dù gì cũng là một người đàn ông. Lúc này lại đang cô quạnh, chắc chắn rất buồn. Khắp căn phòng bình rượu nằm lăn lóc, chứng tỏ bình thường ông ấy hay mượn rượu giải sầu. Cho nên tôi mới cố tình khơi gợi cái chuyện đó. Quả nhiên lão Trần đầu đã trúng kế. Ông ấy tiếp tục uống rượu giải sầu. Bên cạnh Dương Á Thịnh và Cẩu Hồng Dân cũng bắt đầu quan sát ý tứ của tôi mà chuốc rượu. Lão Trần đầu cứ liên tục uống, hơi men trên người ông ấy càng lúc càng nồng. Giọng nói trở nên mơ hồ, bắt đầu kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời của mình. Lúc 20 tuổi, lão đã đến trường này phụ đốt lò rồi. Lúc đó có thể coi là một công việc ổn định, thu nhập cũng tốt. Nhưng mà vì cái nghề này không được coi trọng, cho nên mãi lão không có lấy được vợ. Đến tận năm 30 tuổi, khó khăn lắm, lão mới gặp được một người. Cô ấy tên là Lưu Thúy Hoa, đối xử với lão rất tốt. Có thể nói lão đã gặp phải một người phụ nữ của đời mình. Nhưng có một ngày nọ, trong một lần đến trường thăm lão, cô ấy đã chết rồi. Nói đến đây, lão Trần đầu bật khóc. Mặt tôi biến đổi, vội vã hỏi, Thúy Hoa tại sao mà chết? Cô ấy đột nhiên nghĩ quẩn rồi nhảy lầu tự sát. Lão cũng không có biết tại sao mà cô ấy lại nhảy lầu nữa. Nhưng mà lúc đó cảnh sát kết luận cô ấy tự sát. Khi mà cô ấy nhảy lầu cũng chẳng có ai chung quanh. Sau đó hiệu trưởng bồi thường cho lão 10 vạn, mọi việc cứ vậy mà kết thúc. Lão Trần đầu nói xong, buông rầu uống rượu tiếp tục. Thì ra là thế, Vậy vợ của ông chết vì lý do gì, ông cũng không biết đúng không? Tôi hỏi lại. Đúng vậy, lão cũng không biết tại sao mà cô ấy nhảy lầu. Lúc đó lão đối xử với cô ấy rất tốt mà. Nếu cô ấy không muốn gả cho lão thì quỷ hôn là được rồi. Tại sao mà phải nhảy lầu chứ? Khiến cho mọi người đều nói rằng lão cố tình ép chết cô ấy. Hậu quả là đến tận bây giờ cũng không có ai chịu lấy lão nữa. Lão trần đầu cười khổ, gương mặt méo mó bi thương. Nói vậy là vợ sắp chết của ông đã chết cách đây 20 năm rồi. Tôi hỏi tiếp. Hình như hơn 20 năm rồi, lúc đó lão mới hơn có 30 tuổi thôi. Lão trần đầu trả lời. Trước lúc đó, trường này đã từng xảy ra cái chuyện như vậy bao giờ chưa? Tôi nhìn lão trần đầu hỏi tiếp. Chưa, 20 mấy năm trước, mọi thứ đều rất tốt, không có bất cứ chuyện gì xảy ra cả. Lão trần đầu lắc đầu. Ông đã ở trong trường lâu như vậy rồi, trong khoảng thời gian này tổng cộng đã chết bao nhiêu người rồi? Tôi hỏi, lão trần đầu khịt mũi vì say rượu, đầu óc của ông ấy cũng trở nên mơ hồ. Dù vậy, ông ấy đưa tay ra bắt đầu đếm. Vợ sắp cưới của lão, nữ sinh tự sát vào 3 năm trước và mấy người trong lớp học của cậu, ngoài ra chẳng còn ai nữa. Tôi còn muốn hỏi nữa, nhưng mà sau khi hớp thêm một ngụm rượu, lão trần đầu bỗng nhiên nói mình không khỏe, rồi đứng lên đi thẳng vào phòng ngủ, bỏ lại mấy người chúng tôi đưa mắt nhìn nhau. Thì ra là như vậy, chúng ta về được rồi. Tôi nói, sau đó xoay người ngoắc ngoắc tay, bảo mấy người Dương Á Thịnh theo tôi trở về. Về đến sân trường, Dương Á Thịnh bỗng hỏi. Lão đại, lúc nãy cậu nói cậu đã hiểu cái gì? Nếu tớ đoán không lầm, thì số người bị quan hồn hại chết mấy năm qua chắc chắn không chỉ có mấy người này, nhưng mà hầu như không ai biết cả. Điều này chứng tỏ quan hồn đó có thể ngăn cản các giác quan của chúng ta, khiến những gì mà chúng ta tận mắt chứng kiến, chính tai chúng ta nghe được, sẽ vô thức mà quên sạch đi. Tôi cười lạnh nói, không thể nào chứ, đến tận bây giờ tớ còn nhớ rõ từng người trong lớp của chúng ta chết như thế nào mà. Dương Á Thịnh phản đối. Tớ thử cho cậu thấy. Tôi nói xong, tìm đại một người trên sân trường là một nam sinh. Cậu ấy nhìn tôi cảnh giác hỏi. Cậu tìm tớ có chuyện gì? Nè, nè, cậu, cậu có biết khối 11 trong trường này á, ngày nay đã có mấy người chết không vậy? Tôi hỏi cậu ấy. Tất nhiên là biết rồi. Nam sinh này gật đầu thật nhanh. Vậy đã chết bao nhiêu người, mấy nam mấy nữ? Tôi hỏi tiếp. Tớ không biết. Kệ đi, mấy người mà trả được chứ. Nam sinh bực bội trả lời, sau đó hất tay tôi ra rồi xoay người bỏ đi. Hả? Cậu ta vừa nói cái gì? Không được, tớ phải đánh cậu ta một trận mới được. Dương Á Thịnh mặt giận dữ nói, lập tức xông đến đánh nhưng đã bị tôi kéo lại. Xem ra tớ đoán đúng rồi. Tôi nghiêm túc nói, các cậu thử nghĩ xem, trong trường xảy ra nhiều cái chết đáng sợ như vậy, cho dù là ai cũng phải sợ hãi mới đúng chứ. Thế nhưng bạn lúc nãy thái độ thờ ơ hờ hững như vậy đều là do tất cả mọi người trong trường này đã bị quan hồn kia làm nhiễu loạn giác quan, khiến cho bọn họ xem cái chuyện chết người chỉ là một chuyện nhỏ thôi. Những chuyện này cho đến tận bây giờ không được lan truyền ra bên ngoài. Tôi đưa tay ra nói. Lão đại, cậu nói rất có lý. Đến bây giờ lớp mình đã chết nhiều người như vậy rồi mà trường không có bị đình chỉ, thật là không thể nói nổi mà. Lý Mạc Phàm kinh ngạc nói, để tớ đi hỏi thêm một lần nữa xem. Dương Á Thịnh nói, sau đó kéo tay Cẩu Hồng Dân chạy về phía sân trường. Rất nhanh, bọn họ đã quay trở lại, vẻ mặt đầy sợ hãi và kinh ngạc. Vừa rồi, tớ đi hỏi thăm 5 người liên tục, tất cả bọn họ đều biết lớp của chúng ta xảy ra chuyện gì, nhưng mà cả đám chẳng ai tỏ vẻ quan tâm. Dường như bọn họ xem tính mạng của chúng ta chẳng là cái thá gì cả. Không những vậy, sau khi mà tớ nói với bọn họ rằng lớp của chúng ta bây giờ đang trong tình trạng nguy hiểm chết người, bọn họ cũng chẳng có quan tâm, không ngạc nhiên, thậm chí còn tỏ thái độ bực bội nữa. Đúng là bị quỷ bắt rồi. Rất dễ hiểu thôi, vì bây giờ trong mắt của bọn họ đây chỉ là một chuyện nhỏ thôi, bọn họ chẳng hề quan tâm. Như vậy, nói không chừng tớ đã có cách chống lại hung thủ đứng phía sau rồi. Tôi nhếch miệng cười. Hả? Làm sao mà chống lại? Lý Mạc Phàm và Dương Á Thịnh đồng thanh hỏi. Rất đơn giản, phơi bày mọi chuyện, đem tất cả chuyện này phát tán ra bên ngoài. Như vậy chúng ta sẽ được an toàn. Tôi nói với bọn họ. Vậy thì bắt đầu nên làm thế nào đấy? Dương Á Thịnh hỏi. Các bạn vừa nghe xong tập 6 Lớp Học Tuyệt Vọng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.